One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1784, chương 458, thu hoạch được tàn tháp. Thiên hoàng chiến kích như là trụ trời, bị một tôn to lớn nhân vật nắm lấy, mang theo bổ thiên liệt địa chi thế. Đột nhiên nện xuống, phanh, trượng lục kim thân, hai đầu cánh tay lập tức đứt gãy. Chảy ra màu vàng dòng thần huyết, tạm thời đã mất đi sức chiến đấu. Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Bạch Viêm đáy mắt xẹt qua một vòng rảo hoạt điểm, thua mở miệng nói, đại ma vương, ngươi muốn phản bội sư môn sao? Trượng lục kim thân quả thực tức giận đến không nhè. Nói thế nào hắn cũng là một phương giáo chủ cấp đừng. Lúc nào bị hậu bối dạng này chống đối qua? Sư môn, Bạch Viêm khóe miệng hơi câu, nhìn xem trượng lục kim thân, ánh mắt giống như là đang nhìn một cái thiểu năng trí tuệ. Ta lúc nào nói Tây Phương giáo là sư môn của ta? Theo như nhu cầu mà thôi. Tây Phương giáo có cái gì có thể dạy ta? Ngươi, chấm ngoặc kép, trượng lục kim thân triệt để không nói gì, tức giận đến nói không ra lời. Bạch Viêm điểm này xác thực không có nói sai. Hắn kỹ năng trên cơ bản đều là thôn phệ lấy được. Cho dù ở Tây Phương giáo cái kia lấy được Kim Cương Kinh, Bạch Viêm cũng mang theo một đám Tây Phương giáo đệ tử luyện không ít cấp. Càng là bị Tây Phương giáo cao tầng Bất Lão Tuyền các loại nỗ lực đồ vật đồng dạng không ít. Tại Bạch Viêm xem ra, cái này chỉ có thể coi là đồng giá trao đổi. Chỉ là một cái Tây Phương giáo, với hắn mà nói thực sự là trò trẻ con. Còn có, ta có danh tự, gọi Bạch Viêm, đại ma vương chỉ là người khác lên cho ta ngoại hiệu. Bạch Viêm nói bổ sung, ngay cả người ta kêu cái gì đều không rõ ràng, còn dám bày sư môn trưởng bối giá đỡ, cũng không biết là ai cho hắn loại này ảo giác. Trượng lục kim thân lập tức nói không ra lời, cảm giác mặt mò đều mất hết. Lúng túng không thôi, Bạch Viêm xuất thủ như điện, phối hợp với Liễu Thần cùng Tiểu Tháp cùng một chỗ, rốt cục triệt để đem tàn tháp khống chế. IBN nhóm dựa theo Bạch Viêm mệnh lệnh tiến vào tàn tháp. Hướng phía trong tháp đã nhanh muốn thoát lực tàn tháp chủ nhân mà đi. Bạch Viêm cầm trong tay thiên hoang chống trận, trực chỉ trượng lục kim thân, tốt. Hiện tại, tới phiên ngươi. Lập tức, trượng lục kim thân, tức giận đến phun máu. Cái này tình huống như thế nào? Tiểu tử này là hắn Tây Phương giáo không sai a? Làm sao hiện tại ngược lại cùng ngoại nhân cùng một chỗ? Trái lại đối phó hắn, gặp qua thứ nhi đầu, nhưng chưa thấy qua giống Bạch Viêm dạng này lẽ thẳng khí hùng đối phó sư môn trưởng bối. Phản. Tiểu tử này tuyệt đối không là hắn Tây Phương giáo. Tốt, Bạch Viêm đúng không? Từ giờ trở đi, ngươi không còn là ta Tây Phương giáo đệ tử. Từ nay về sau, không ngừng hạ giới Tây Phương giáo, coi như đến thượng giới, ta Tây Phương giáo môn nhân nhìn thấy ngươi, tất nhiên không chết không thôi. Trượng lục kim thân giận quá mà cười, một cái cánh tay chỉ vào Bạch Viêm. Trong mắt xuất phát ra sát cơ mãnh liệt. A, tùy ngươi vậy. Bạch Viêm nhún nhún vai, hồn nhiên không hay dáng vẻ, lại là tức giận đến trượng lục kim thân một cái té ngửa. Thượng giới Tây Phương giáo không hứng thú, đến tại hạ giới cái này, đến lúc đó thu liền thành. Lấy hắn bây giờ chiến lực, ngoại trừ những này cấm kỵ tồn tại, thật đúng là không có ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Rầm rầm rầm rầm, từng cây cành liễu vạch phá thương khung, cùng trượng lục kim thân huyễn hóa ra tới nhiều cánh tay đối kháng. Tiểu tháp cũng gia nhập chiến trường, hỗn độn khí tràn ngập, từng mai phù văn tạo thành huyền ảo pháp trận, hướng trượng lục kim thân chấn áp xuống. Bạch Viêm càng là cầm trong tay thiên hoang chống trận, một kích lại một kích, từng cái phế bỏ trượng lục kim thân cánh tay, khống chế lại tàn tháp, đã đưa ra chiến lược Bạch Viêm cùng Tiểu Tháp gia nhập. Lại thêm bản thân liền cường hãn vô cùng, đem trượng lục kim thân đè lên đánh Liễu Thần. Ba cái này điệp ra, cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Rất nhanh, trượng lục kim thân liền không địch lại, đồng thời bị Bạch Viêm Thiên Hoang chống trận. Tiểu Tháp cùng Liễu Thần bảo thuật oanh chúng, thần nể vỡ vụn, máu nhuộm vực ngoại, vô số IBM lúc này tiến lên, hóa thân từng đầu thao thiết, mở ra miệng to như chậu máu, thật nhanh thôn phệ lấy trượng lục kim thân. Trượng lục kim thân không cam lòng gào thét, Bạch Viêm, ta Tây Phương giáo cùng ngươi không chết không thôi. A, biết, Bạch Viêm bình tĩnh gật đầu, các loại có thời gian, ta đi thượng giới tìm ngươi. Giờ khắc này, không biết vì cái gì, trượng lục kim thân đột nhiên sinh ra một nỗi sợ lớn cảm xúc. Nghĩ tới Bạch Viêm cái kia kinh khủng năng lực thiên phú, trượng lục kim thân cũng cảm giác tiêu rồi. Tại IBM nhóm không ngừng nỗ lực dưới, trượng lục kim thân triệt để không còn tồn tại. Hắn cỗ này phân thân, toàn bộ chuyển hóa thành dư thừa năng lượng, trở thành Bạch Viêm cùng IBM nhóm tư lương. Liễu Thần cành lá lay động, không biết đang suy nghĩ gì, rất nhanh đầu nhập chiến đấu mới, rời xa Bạch Viêm bên này. Tiểu Tháp càng là thân tháp lắc một cái, nói câu cũng không thấy nữa, vèo một cái đi xa. Mỗi lần nhìn thấy Bạch Viêm đều cho Bạch Viêm một loại cảm giác nguy cơ. Đặc biệt là nhìn thấy IBM nhóm thôn phệ thời điểm, Tiểu Tháp càng là sẽ có thân lâm kỳ cảnh ảo giác. Đợi tiếp nữa, Tiểu Tháp thật đúng là sợ Bạch Viêm đột nhiên động thủ, muốn đem nó cũng cùng nhau thôn phệ. Không sờ lấy trong tay trong suốt tuyết trắng, như là dương chi ngọc linh lung tàn tháp. Tàn tháp không có đỉnh tháp, chỉnh thể hiện lên hình thang, rất rõ ràng thiếu khuyết rất lớn một bộ phận. Bạch Viêm như có điều suy nghĩ, xem ra tòa này cốt tháp, ngoại trừ tiểu tháp bên ngoài, chí ít còn có một bộ phận lưu tại bên ngoài. Đem tàn tháp thu hồi, Bạch Viêm tâm tình rất tốt. Mặc dù không có lập tức thu hoạch được thần linh mảnh vỡ, nhưng là đã thu được một bộ phận. Cái kia chắc hẳn khoảng cách hoàn toàn đem cốt tháp nắm bắt tới tay cũng không xa. Lại một viên thần linh mảnh vỡ, tại tương lai không lâu, sắp rơi vào trong tay mình. Tiếp đó, còn có hai kiện bảo bối, cũng không thể lọt. Bạch Viêm chân đạp sao trời, tại vực ngoại hành tàu, hướng phía một chỗ chiến trường đuổi đến đó, có cầm trong tay đạo trung thứ nhất linh căn chủ nhân, cùng tiến vào thành thục kỳ linh căn, hấp thu nhiều như vậy hạ giới thần linh huyết nhục tinh hoa. Cái này một gốc thứ nhất linh căn, đủ để bù đắp được một cái chân thân hạ giới nhân vật cấp độ giáo chủ. Với lại, thứ nhất linh căn hiệu dụng phi thường, hoàn toàn có thể xuất ra một bộ phận cho Vũ Tử Mạch còn có Thạch Hạo bọn người. Vừa vặn tăng cường bọn hắn nội tình. Khi đạo trung chủ nhân cùng đối thủ đại chiến, vỡ vụn một khỏa lại một khỏa vực ngoại tinh thần, còn tại vây quanh thứ nhất linh căn phấn đấu. Đạo trung chủ nhân rõ ràng muốn nhận lấy thứ nhất linh căn, mà cái khác muốn cướp đoạt người đương nhiên sẽ không để hắn toại nguyện. Xuất thủ cướp đoạt đồng thời, cũng ngăn cản đạo trung chủ nhân thu lấy linh căn. Một viên hồ lô màu tím gia nhập, miệng hồ lô nhắm ngay thứ nhất linh căn hút mạnh. Lúc này, liền có ít đến bảo thuật cùng binh khí oanh đến. Mục tiêu rõ ràng là cái viên kia hồ lô màu tím. Lão đạo nhân tại những này cấm kỵ tồn tại bên trong hiển nhiên rất nổi danh. Ở đây tất cả mọi người đem hồ lô màu tím nhận ra được, nhao nhao xuất thủ, ngăn cản hồ lô màu tím thu lấy linh căn, đồng thời cũng đều tại cảnh giác khả năng xuất thủ lão đạo nhân. Một cây đại kích xuất hiện, đương đương đương thanh âm bên tai không dứt. Một tên thiếu niên áo trắng xuất hiện tại hồ lô màu tím phụ cận, ngăn cản các phương công kích. Lập tức đạo chung chủ nhân cùng cái khác cấm kỵ tồn tại đều là ngạc nhiên. Cái kia hồ lô màu tím không phải lão đạo nhân bảo cụ sao? Làm sao đi ra chính là người thiếu niên? Với lại, như tuổi trẻ ra hòa, xác định không phải chạy lộn chỗ sao? Bản thân thực lực không nói trước, tùy tiện chạy cùng bọn hắn những này thọ nguyên gần lão gia hỏa giành ăn. Cũng thật sự là quá vô sỉ a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.